Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 450, vượt qua quyền hạn. Không cách nào trả lời, vũ trụ đã có phần cuối, vậy sao ngươi không biết ở đâu? Diệp Thần lúc này hỏi, phần cuối hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là vị trí cụ thể, không có cách nào xác định. Bởi vì, ta biết vũ trụ, cũng không phải là chỉ có một. Hệ thống lúc này trả lời tốc độ nhanh không ít, bất quá cũng so với lúc mới bắt đầu nhất, vẫn là chần chờ 2-3 giây. Vũ trụ không chỉ là một cái. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, trong miệng tiếp tục hỏi, những tin tức này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe a. Nói thật, đối với hắn mà nói, thật sự chính là phi thường rung động. Không sai, tựa như là thế giới đồng dạng. Trước địa cầu, tinh cầu đẳng cấp quá yếu, cũng là đẳng cấp thấp, mà vũ trụ cũng tồn tại đẳng cấp phân chia. Hệ thống hồi đáp, lúc này, Diệp Thần hứng thú nhưng là càng lúc càng lớn. Vũ trụ vậy mà cũng có rất nhiều cái bất đồng. Loại chuyện này, Diệp Thần đã từng nghĩ tới, nhưng chưa từng có cho rằng đó là thật. Như vậy, hệ thống, ta hiện tại vị trí cái vũ trụ này, tại tất cả trong vũ trụ, tính là cái gì đẳng cấp, là mạnh vẫn là yếu? Diệp Thần tiếp tục hỏi, yếu, bất quá, cụ thể có bao nhiêu đẳng cấp, bản hệ thống cũng vô pháp biết được, quyền hạn không đủ. Hệ thống trả lời, tốt a. Kia một chút mạnh mẽ vũ trụ, sẽ là cái dạng gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ, mạnh mẽ vũ trụ, bọn hắn thế giới ý chí sẽ vô cùng cường đại đi. Bên trong coi như nhỏ yếu nhất sinh vật, cũng có thể là đạt đến thần cấp. Từ lúc vừa ra đời thời điểm, liền như thế, đương nhiên, còn có càng cường đại hơn vũ trụ. Bên trong mỗi một cái sinh vật, đều có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, như thế vũ trụ, tự nhiên cũng là vô cùng kiên cố. Hệ thống tại Diệp Thần trong đầu nói đến, ta có chừng chút ít giải trừ. Chỉ là, những cái kia vũ trụ, sẽ là lấy phương thức gì phân bố? Diệp Thần tương đối hiếu kỳ, nếu như nhất định muốn hình dung, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ký chủ, ngươi nên biết rõ Long Châu thế giới quan a. Hệ thống không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược một câu. Đương nhiên biết rõ, có điều, cái này cùng kia vũ trụ có quan hệ gì? Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Quan hệ lớn, Long Châu thế giới bên trong có 12 đại vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ đều có đơn độc thiên sứ cùng phá hư thần đến xem quản. Mà ở vũ trụ phía trên, còn có toàn bộ vương thống trị. Ngươi cảm thấy, đây coi như là vũ trụ khái niệm sao? Hệ thống nhanh chóng nói đến. Hả, nghe thế, Diệp Thần thân thể hơi run lên. Trong đầu hắn, nhanh chóng xuất hiện một cái khái niệm. Kia là một mảnh mênh mông không gian. Trong không gian, có đại lượng hình tròn trong suốt vật chất ở trong đó. Mà mỗi một cái hình tròn trong suốt vật chất bên trong đều có đếm không hết tinh cầu. Những tinh cầu kia lít nhà lít nhít, tựa như là tế bào đồng dạng, căn bản đều đếm không hết. Mà mỗi một cái tròn trong suốt vật chất, tại dạng này một loại tình huống phía dưới, thì tương đương với là một cái vũ trụ. Đương nhiên, ngoại trừ loại ý nghĩ này về sau, rất nhanh, Diệp Thần trong đầu còn có một loại khác ý nghĩ xẹt qua. Kia là một viên mênh mông vô bờ tinh cầu, mà tinh cầu bên trên có được đến 100 tỷ tính toán sinh mạng thể. Mỗi một cái sinh mạng thể tồn tại cùng nhân loại là không sai biệt lắm, mà cấu thành những cái kia sinh mạng thể thì là vô cùng vô tận tế bào. Tế bào tương đương với tinh cầu, nhân loại tương đương với tế bào phía trên, nhỏ hơn vi sinh vật, mà cái kia sinh vật thì tương đương với là một cái vũ trụ. Khi tất cả tế bào hài hòa vận chuyển thời điểm, cái vũ trụ này liền sẽ lấy khỏe mạnh trạng thái, một mực vận chuyển xuống dưới. Biết rõ kia vũ trụ sinh vật bởi vì tuổi thọ duyên cớ mà lâm vào tử vong. Một khi có tế bào phát sinh bệnh biến, liền sẽ nhanh chóng khuếch trương, dẫn đến kia vũ trụ sinh vật toàn thân xuất hiện mau bệnh. Cuối cùng, sẽ tăng nhanh vũ trụ tử vong, toàn bộ vũ trụ đều biết hoàn toàn biến mất. Trong chớp nhoáng này, các loại suy nghĩ tại Diệp Thần trong đầu bay qua. Đến cuối cùng, hắn ngoại trừ cảm giác toàn thân run rẩy bên ngoài, đối với kia mênh mông, vô cùng vô tận vũ trụ, cảm thấy càng ngày càng lạ lẫm, càng ngày càng chấn kinh rồi. Hệ thống, ngươi nói, tại kia vũ trụ mênh mông bên trong, có hay không một cái đơn độc vũ trụ, là chuyên môn sản xuất cùng loại với ngươi dạng này hệ thống tồn tại? Một hồi lâu sau đó Diệp Thần lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Sau đó, hắn tại trong đầu, như thế đối với hệ thống hỏi, rất có thể, hệ thống trả lời thật nhanh, nói không chừng, tại bình hành vũ trụ bên trong, còn có cùng ký chủ một màn đồng dạng sinh mệnh tồn tại đây. Nói không chừng các ngươi ngay cả ký ức, đều là kết nối ở chung với nhau. Cái gì? Lúc đầu Diệp Thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Kết quả, hệ thống câu trả lời này, trực tiếp để Diệp Thần thiếu chút nữa nhảy lên. Loại lời này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ không có việc gì, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, ảnh hưởng nhưng lớn lắm a. Hắn Diệp Thần, cũng không phải là thuộc về thế giới này người, mà là từ mặt khác một khỏa tinh cầu bên trên. Xuyên qua tới, dựa theo hệ thống thuyết pháp này, tồn tại thế giới song song, thậm chí một thế giới khác chính mình, khả năng vẫn tồn tại. Như vậy, nếu quả như thật là cái kia dạng lời nói, mình bây giờ lại là cái gì tình huống? Nghĩ mảnh cấp sợ, giờ khắc này, Diệp Thần càng nghĩ càng là cảm thấy sự tình không thích hợp. Hệ thống, ngươi tồn tại ở đầu óc ta. Ta rất nhiều ý nghĩ, ngươi cũng có thể trong nháy mắt nhìn rõ đến. Như vậy, đối với lai lịch của ta còn có thân thế, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ vô cùng đi. Ta đã từng chỗ ở châu Á cùng hiện tại vị trí đế quốc. Phải chăng cấu thành thế giới song song? Ta có phải là hay không đến từ một cái khác trong vũ trụ? Diệp Thần ở trong đầu hỏi, vấn đề này thật sự là để hắn quá hiếu kỳ rồi. Chỉ là làm Diệp Thần âm thanh hạ xuống về sau, hệ thống cũng không trả lời, phảng phất trong nháy mắt từ trong đầu hắn biến mất đồng dạng, một chút xíu âm thanh đều không có. Ước chừng qua gần tới một phút, hệ thống âm thanh lúc này mới vang lên, rất xin lỗi ký chủ, ngươi vấn đề này vượt qua bản hệ thống quyền hạn, không cách nào trả lời. Kia, một cái khác trong vũ trụ, có ta có ở đây không? Diệp Thần đổi một loại phương thức, thật có lỗi ký chủ, vượt qua bản hệ thống quyền hạn. Hệ thống lúc này, như cũ là làm trễ nải gần tới một phút mới trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã từng đến từ châu Á, ta ký ức bên trong quốc gia kia, thế giới kia xem. Còn có những cái kia quen thuộc người cùng vật, có phải là thật hay không thực tồn tại qua? Diệp Thần tiếp tục hỏi, không ngừng nếm thử mới phương thức, thật có lỗi ký chủ, vượt qua bản hệ thống quyền hạn. Hệ thống vẫn y như này trả lời, ta có phải hay không xuyên qua tới? Chuyện này, ngươi nên luôn có thể xác định a. Diệp Thần lông mày nhíu lại, ở trong đầu âm thanh vô cùng nghiêm túc hỏi, thật có lỗi ký chủ, vượt qua bản hệ thống quyền hạn. Hệ thống mở miệng lần nữa, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần xác định hệ thống này thực lực, giờ khắc này, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hệ thống hỏng, chỉ biết là lặp lại câu nói kia đâu. Bất quá, thông qua hệ thống câu trả lời này, Diệp Thần là càng đến càng ngày càng hiện. Sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mình có thể xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới bên trong.